Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện tâm linh Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng, tập 11. Chỉ nghe choang một tiếng, hai thứ binh khí va chạm. Không hổ là binh khí được đích thân Địa Tạng Bồ Tát gia trì, điếu tầm xét xuất trận cũng đủ sức chặn lại thanh kiếm, giúp sói có cơ hội rút về. Tiếp đó, điếu tầm xét không tiếp tục tấn công mà bay ngược trở lại, rơi vào tay của một quỷ tướng, thân hình to béo, không lẫn đi đâu được, chính là Bình Tướng Quân. Thấy sói bị hai kẻ lạ mặt ức hiếp, ánh mắt còn đang tỏ ra ủy khuất, thì Bình ra hiệu cho nó trở về. Sau đó Bình nhảy lên lưng sói, từ thân của họ tỏa ra một luồng âm khí băng lãnh. Dường như có một sự cộng hưởng nào đó giữa Bình và sói, bộ lông của nó dần ngã sang màu bạc, rồi chuyển hẳn sang màu trắng. Đầu sói cũng dần biến thành đầu kỳ lân, có sừng, có đuôi mọc ra một đốm lửa. Toàn thân xuất hiện rất nhiều xoáy tường vân. Sói lúc này đã hóa hình, phát huy năng lực của đế tính bên trong cơ thể. Chỉ khác là phần thân, vẫn là thân sói, và hai đôi cánh lửa vẫn đang đập nhẹ nhẹ. Bình quát lớn: "Quỷ tặc, dám đến thành của ta làm loạn, để ta cho các ngươi biết Bình Tướng Quân ta không phải là hư danh." Đoạn cả hai phóng đến phía Vũ Thánh và Vũ Yêu. Tất nhiên không đánh lão Thổ Thần và lão Lê Khôi, vì Bình biết hai kẻ này không muốn xảy ra mâu thuẫn với âm ti chính thần. Vũ Thánh và Vũ Yêu nhìn nhau, liền lấy ra thần khí chống đỡ, xem người sói phối hợp thì có gì đặc biệt. Vũ Thánh đứng từ xa, lại tạo ra một hư ảnh như lúc trước, liên tục phóng ra thập tự ấn. Vũ Yêu thì biến chiến lan cung thành một cây côn nhị khúc, xông vào giáp lá cà. Với sự hợp lực lúc này của họ, đến nhị điện chủ nếu không dở ra bản lĩnh thực sự thì cũng khó lòng đối kháng. Vậy mà sói dường như đoán trước được hết các đoàn tấn công từ hai người, né đông né tây, tránh thoát được hết. Có lẽ đó chính là năng lực thực sự của đế tính, khả năng nghe thấu tam giới. Nó gầm lên, phóng ra luồng sóng âm khủng khiếp, triệt tiêu lực lượng của thập tự ấn. Bình trên lưng thì liên tục dùng điếu tầm đối chiêu với cây côn trong tay Vũ Yêu. Vũ Thánh dần dần gia tăng pháp lực, đẩy ra các ấn mạnh mẽ hơn, hòng thử sức bền và sức mạnh bộc phá của con sói. Vũ Yêu cũng vậy, mỗi đòn côn sau đều trầm trọng hơn đòn trước. Nhưng cặp đôi Bình sói có kỹ năng rất đặc biệt. Sói với năng lực của đế tính đều đoán trước được đòn đánh của đối phương, truyền thần niệm cho Bình, sau đó mở kỹ năng đóng băng thời không. Bình trên lưng lại lợi dụng ưu thế đó mà phản công vào sơ hở của kẻ địch. Cuộc chiến giằng co mãi không phân thắng bại. Nhưng nói về thần khí thì Vũ Thánh và Vũ Yêu lợi hại hơn. Sau một hồi sảng khoái, Vũ Yêu biến côn nhị khúc về bản thể của nó là cây chiến lan cung. Cây cung vận dụng yêu lực tạo ra hai mũi tên, một hình rồng vàng, một hình phượng lửa, cùng nhắm về Bình và sói. Vũ Thánh thì cũng phóng ra một luồng thánh quang giam cầm đối phương. Đột nhiên thấy thủ pháp của địch biến đổi, Bình và sói phát hiện đã quá muộn, cơ thể như bị dính keo tại chỗ, vô cùng khó di chuyển. Tiếp đó hai mũi tên kỳ quái xé gió phóng đến. Đương nhiên hai mũi tên này đã được Vũ Yêu khống chế rất khéo, mục tiêu chỉ là bắn tới sát bọn Bình, nhưng trong uy thế rất hung mãnh. Ngoài Vũ Yêu và Vũ Thánh, không ai nhận ra đây chỉ là hư chiêu. Quả nhiên, khi hai mũi tên chỉ còn cách đầu Bình và sói khoảng một gang tay, thì một vòng xoáy xuất hiện, kèm theo một âm thanh lạnh lùng: "Thần Túc Thông." Lập tức một Phật chưởng từ trong vòng xoáy phóng ra, chặn đứng thế công của hai mũi tên. Hai mũi tên biến thành nguyên hình một con rồng và một con phượng, không ngừng cắn phá, nhưng bàn tay không hề suy xuyển, khẽ bóp lại, hai con yêu thú lập tức bị bóp nát đi, tạo thành một quần lửa rồi tiêu biến. Cả Vũ Yêu và Vũ Thánh đều kinh ngạc. Mặc dù là hư chiêu, nhưng uy lực của đòn vừa rồi, cả thánh quang giam cầm, đều là chiêu thức thượng thừa của họ, đâu phải muốn phá là phá, lại là hợp công, rất là khó đối phó. Để đáp lại đòn vừa rồi, Phật trưởng nọ đột nhiên mọc ra hai con mắt giữa lòng bàn tay. Âm thanh nọ lại vang lên: Thiên nhãn thông. Hai con mắt mở trừng, nhìn chầm chầm vào Vũ Thánh và Vũ Yêu. Tưởng chừng vô hại, thế nhưng lúc này hai người cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác như có một người đang hút hết ký ức và thần thông của bọn họ. Giống như dù bọn họ nghĩ gì, chuẩn bị làm gì, đều bị đối phương biết trước. Tương tự như năng lực lúc nãy của sói, nhưng cảnh giới cao hơn rất rất nhiều. Vì sói dù biết trước, nhưng cũng là khi họ bắt đầu khởi chiêu mới biết. Còn con mắt kia là nó chủ động kích thích suy nghĩ trong đầu của bọn họ, dẫn dụ họ nghĩ về điều mà nó muốn, sau đó bị lấy hết thông tin liên quan đến điều ấy. Vũ Thánh thấy không ổn, vội bóp mặt dây chuyền, gọi ra hư ảnh thập tự, kích hoạt tối đa năng lực phòng hộ của địa cầu chi bảo, bảo vệ cho Vũ Yêu. Nhờ đó mà cảm giác khó chịu của bọn họ cũng dịu đi rất nhiều. Vũ Yêu thì kích hoạt cánh tay khổng nhân, vận lực đấm thẳng vào bàn tay kia. Đùng một tiếng, cánh tay khổng nhân bị phản vệ, kéo theo Vũ Yêu và Vũ Thánh bị bắn ngược ra phía sau. Bàn tay kia cũng bị chấn cho rạn nứt, hai con mắt bị đấm cho ép phải nhắm lại rồi tan biến đi. Bàn tay dần dần mờ ảo, thu vào trong vòng xoáy. Trong sự hoảng sợ của mình, sói và hai âm thần, thì đột nhiên cả Vũ Thánh, Vũ Yêu và một quỷ ảnh khác dần hiện ra từ trong vòng xoáy, rồi cất lên tiếng cười rất vui vẻ. Sau một tràng cười dài, quỷ ảnh cũng hiện rõ ra, đó là Vũ Quỷ. Cậu ta nhìn về phía Vũ Thánh và Vũ Yêu mà mở lời: Đánh như vậy đủ rồi, bản lĩnh của hai người rất cao, xứng đáng đứng ngang hàng với tôi đó. Vũ Thánh đáp lời: Cậu cũng khá lắm, từ một phần địa hồn yếu ớt, trong một thời gian ngắn lại có thể xây dựng được thế lực hùng mạnh như thế này, quả là khó tin. Vũ Yêu cũng vậy. Chiều vừa rồi là gì vậy? Bọn tôi cảm giác như đến cả gan ruột cũng bị cậu lôi ra xem xét vậy đó. Đó là chiêu thứ nhất trong lục đại thần thông của Đạo Phật. Nhờ Địa Tạng Bồ Tát đưa tôi vào thế giới Bồ Đề của Ngài mà tôi được thần thủ giúp cho giác ngộ. Cũng trong đó, tôi học được cách vận hành thuyền Bát Nhã mà ít phải tiêu hao pháp lực như lão chim. Chỉ có điều lúc hết pháp lực của sư phụ, chúng ta bị hất văng ra, bản thân nó cũng không rõ tung tích. Vũ Thánh nở một nụ cười, mắt nhìn xung quanh, sau đó nói một câu nhắc nhở: Nè, cậu không định mời chúng tôi vào thành hay sao? Hiểu ý, Vũ Quỷ vung tay mở ra một vòng xoáy thông đạo, hút tất cả vào bên trong. Đầu bên kia thông đạo chính là chính điện của Bình Phủ. Khác với sự nguy nga của các điện trong âm ti, điện của Vũ rất đơn giản, gồm một chiếc long ỷ màu đen ở chính giữa, phía dưới có hai hàng ghế, có lẽ là để cho các quỷ tướng dưới trướng nghị sự. Các cây cột đều được làm bằng hắc thạch, tạo thành một không gian rất bức người. Sau khi phong tỏa không gian chính điện, Vũ Quỷ đưa mắt nhìn hai âm thần, tỏ vẻ nghi ngại. Vũ Thánh nói ngay: Họ là người cùng hội cùng thuyền với chúng ta rồi. Chính họ đã liều mạng đưa chúng tôi qua khu nội địa âm ti, để rồi đắc tội với nhị điện chủ. Sau này có lẽ không thể về lại đó nữa rồi. Nói xong, Vũ Thánh vung tay, lấy ra thuyền Bát Nhã. Hai âm thần cũng từng nghe đến bảo vật này, trợn tròn mắt mà kinh ngạc. Vũ Quỷ vui mừng cầm lấy, nói như reo: Thì ra là nó trong tay các cậu, vậy thì tốt quá rồi. Chúng ta có thể trở về thời đại của mình, cứu lão sư phụ. Đi ngay chứ. Vũ Yêu nhìn sang hai âm thần đang ngơ ngác, nói như đe dọa. Hai người biết chuyện này thì nhất định không thể nói ra. Nhược bằng không... Vũ Yêu bỏ lửng câu nói, nhưng ánh mắt bùng lên sát khí. Chính là đã hoàn thành câu nói trên. Lão Thổ Thần và Lê Khôi nhìn nhau, cho cùng quỳ xuống trước mặt phụ quỷ. Chúng tôi nguyện đi theo đại nhân, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nguyện lấy thân phục tùng mọi mệnh lệnh. Nếu như sai lời, trời tru đất diệt. Vừa dứt câu, lời thề với thiên địa được chứng nhận bằng một tiếng sét nổ vang trên thời không. Lúc này Vũ Yêu đã trở lại bình hòa, gật đầu nhìn về phía phụ quỷ, rồi đưa ra ý kiến. Theo tôi, trước khi chúng ta trở lại cứu sư phụ, có hai vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất là chúng ta hãy hợp lực đánh một trận thống khoái với đám quỷ phương Bắc, để đập tan hoàn toàn ý đồ xâm chiếm quỷ thổ của nước Nam ta, tạo ra một thời kỳ yên ổn, giúp cho thập điện chủ có thời gian xây dựng lực lượng đủ sức chống lại bọn chúng. Dẫu sao thì người phương Bắc đông dân hơn chúng ta rất nhiều. Số lượng người sinh ra và chết đi mỗi năm cũng tương đương như vậy. Lực lượng bổ sung cho quỷ binh của bọn chúng gấp nhiều lần chúng ta. Nếu không làm một trận uy danh hiển hách, khiến cho chúng khiếp đảm, thì rất nguy hiểm cho chính thần nước ta đó. Phụ quỷ nghe thấy hào khí đó của Vũ Yêu thì đồng tình. Ý của cậu rất hợp ý tôi. Tôi ở đây gây dựng cơ đồ này cũng chính là vì mục đích đó, chứ không phải là tạo thế lực cướp địa bàn của âm ty, cũng không phải ham binh quyền, làm chủ một cõi đâu. Vũ Thánh hùa theo. Được rồi, nay chúng ta đã đủ ba hồn hợp nhất thành một thể, cũng không phải là chuyện khó nữa rồi. Khi đó nhất định sẽ tạo ra bất ngờ cho kẻ địch. Nhưng nếu không phải rơi vào hiểm cảnh, theo tôi chúng ta cứ giữ nguyên ba thể, người, quỷ, yêu, thì sẽ phát huy tối đa được năng lực của từng người. Cũng coi như là tôi luyện cho bản thân, tăng lên tu vi và kinh nghiệm. Vũ Yêu thấy hai người còn lại đồng ý thì nói tiếp. Được rồi, đến chuyện thứ hai là chúng ta sẽ trở lại thời điểm nào của thời hiện đại để mà cứu sư phụ. Vũ quỷ đâm chiêu rồi lên tiếng. Nhất định là không thể về trước cái thời điểm mà sư phụ đẩy chúng ta đi được, vì nếu như thế sẽ không có kết quả như bây giờ. Chúng ta cũng vẫn chỉ là một pháp sư có chút pháp lực, lại đang bị trọng thương mê man trong phong ấn của tâm ma lão tổ. Cũng không thể về sau đó quá lâu, vì rất có thể sư phụ đã bị chúng tra tấn hãm hại. Tốt nhất là trở về sau khi sư phụ bị bắt một đoạn thời gian, đủ để chắc chắn tìm ra hang ổ thực sự của chúng, vừa đảm bảo an nguy cho lão sư phụ. Sau khi thống nhất ý kiến, vụ quỷ mở ra một sa hình rồi giải thích. Đây là bản đồ sơ bộ của quy vực phương Bắc do mật thám của tôi liều mạng vẽ lại. Chúng có ba khu vực, trong đó khu vực trung tâm chính là địa bàn của đại quỷ vương mạnh nhất. Chúng ta chỉ cần đánh cho bọn chúng suy kiệt là đủ. Muốn khôi phục lực lượng cũng phải mất vài trăm năm. Lúc ấy chúng ta ở thời hiện đại đợi chúng, cho hợp lực với sư phụ, đánh cho chúng không ngóc đầu lên được. Vũ Thánh hỏi lại. Chúng ta đánh quỷ vực, liệu tiên giới, yêu giới và âm ty chính thần của phương Bắc có nhúng tay vào hay không? Có chứ, nhất định là có. Mặc dù đám đại quỷ vương và đại yêu luôn quấy phá hai thế lực còn lại, nhưng trên đời luôn có một đạo lý, đó là thà thua vào tay đồng bào còn hơn làm nô lệ của ngoại bang. Trong lịch sử nước ta cũng từng có chuyện này. Mọi người nghe thế thì đều gật gù đồng ý. Sau đó cùng nhau lấy ra thần khí, pháp bảo, thần thông để trao đổi nhằm nâng cao khả năng tác chiến. Riêng Vũ Yêu do hấp thụ rất nhiều kinh sách tại Vạn Phúc Tự, cho nên rất hợp với Vũ Quỷ, truyền thừa qua lại rất có ích cho nhau. Một thời gian sau, khi tất cả đã sẵn sàng, bộ quỷ lấy ra tấm lệnh bài của chữ Lý, được Lý Thường Kiệt giao cho lão Chim lúc mở thông đạo giúp lão Sang cứu người. Mặc dù ở thời không này, trong tay Lý Tướng Quân cũng có một tấm y hệt, nhưng khi sử dụng tấm này cũng không ảnh hưởng hay kinh động gì tới ông ấy. Đó chính là cái hay của thần khí vượt thời không. Bình thường phải có đủ 3 tấm lệnh bài mới có thể mở ra thông đạo. Nhưng với bản lĩnh của 3 người cộng thêm năng lực của thuyền Bát Nhã, họ dễ dàng truyền tống cả một đại quân không một chút động tĩnh thẳng đến trung tâm của quỷ vực phương Bắc. Tấm lệnh bài chữ Lý này có tác dụng che đi khí tức của thuyền Bát Nhã. Bởi lẽ lúc này Cao Biền đang âm thầm xây dựng lực lượng, rất có thể sẽ phát hiện, làm thay đổi cục diện trong tương lai. Nên bọn họ vẫn rất cẩn thận, tránh làm lộ thông tin thuyền Bát Nhã đang ở thời kỳ này. Thông đạo vừa mở ra, hơn 50 vạn quỷ binh ồ ạt xông qua. Giữa bầu trời đỏ rực của quỷ vực phương Bắc, một vùng bình nguyên được bao phủ bởi dải núi đá cao vút hình chữ U. Ngay cửa ra vào, tọa lạc một tòa tháp khổng lồ. Ở ngoài cùng là một con sông hình vòng cung. Địa hình này tạo ra khả năng phòng thủ gần như tuyệt đối. Chưa hết, ở thân tòa thành có 4 cửa lớn, từ đó tỏa ra 3 cây cầu bắc thẳng vào 3 đỉnh núi. Trên mỗi đỉnh núi là một trại quỷ binh. Cây cầu cuối cùng bắc xuyên qua con sông, nối vào một miệng hố đen kình kịch, không rõ bên dưới là cái gì. Mỗi trại có khoảng 10 vạn tên. Chắc hẳn trong tháp phải đều là quỷ tinh nhuệ, số lượng cũng phải rất nhiều. Chưa kể đến hố sâu bí ẩn kia, hẳn là ẩn chứa con át chủ bài của chúng. Lượng quỷ vật trong đó cũng khó lòng mà đoán biết được. Xét về thế trận, hai bên quân số ngang nhau. Quỷ tháp có lợi thế phòng thủ, còn bên vụ có ưu thế bất ngờ. Vừa xuất trận, tiếng trống trận vang lên rợp trời. Bọn quỷ binh phương Bắc vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại có cả một đội quân che cả bầu trời? Khung cảnh đang đỏ rực, bỗng chốc đen như hũ nút. Không để bọn chúng hết bàng hoàng, bộ quỷ vung lá cờ đỏ, là lá cờ cấp bậc cao nhất, chia đại quân thành 4 cánh. 3 cánh được 3 quỷ vương chỉ huy hướng đến 3 đỉnh núi mà đánh phủ động. Cánh thứ 4 xông thẳng về phía hố đen. Sau đó, 3 bản thể, bình, sói và 2 âm thần bùng lên pháp lực, tạo thành một chùm ánh sáng phóng vào khu vực trung tâm mà tấn công tòa tháp. Đại quân đổ xuống như vũ bão, nhưng bất ngờ từ đỉnh ngọn tháp phóng lên một cột sáng màu đỏ, sau đó tỏa ra, tạo thành một quả cầu kết giới mờ ảo, lập lờ lôi quang và quỷ hỏa. Quỷ binh phe ta hễ chạm vào vòng kết giới ấy thì lập tức tan hồn lạc phách, linh lực bị hút vào ngọn tháp thông qua các cây cầu, đổ về các trại lính xung quanh. Chỉ một loáng, do tấn công quá dồn dập, 50 vạn đại quân đã mất hơn 5 vạn. Vụ quỷ vội thu quân, lui trở lại bầu trời. Đại quân lơ lửng như một đám mây đen. Ở trong thành, mấy bóng đen vọt lên, đứng thành một hàng. Một đại quỷ vương đứng giữa, xung quanh có tới 5 quỷ vương. Kẻ nào cũng tỏa ra khí thế bá chủ một phương. Bọn chúng bay dưới kết giới, đắc ý mà thách thức. Dùng tà pháp đến được đây thì đã sao? Quân của âm ti còn không làm được gì chúng ta. Đám giặc cỏ các người đến chỉ nộp mạng, làm quỷ binh của ta càng mạnh hơn mà thôi. Có giỏi thì xông xuống tiếp xem nào. Ở bên này, Vũ không đáp trả, chỉ âm thầm quan sát bố trận xung quanh để tìm sơ hở. Trông thấy vẻ ngạo nghễ của đám thủ lĩnh bên trong, bọn quỷ binh của chúng hô lên hào hứng. Tiếng trống trận của bọn chúng cũng bắt đầu nổi lên thị uy. Nhưng quỷ binh dưới trướng của bộ quỷ đâu phải đám hèn nhát. Tất cả đều là tội phạm truy nã của âm ty, hoặc chí ít cũng đều là quỷ thủ tinh nhuệ, từng vùng vẫy một phương. Đứng trước đe dọa của đối phương và sự hy sinh chống vánh của đồng đội, bọn họ không chút gì sợ sệt. quỷ binh phía trước bị tiêu diệt thì quỷ binh phía sau tiến lên để thế chỗ. Bộ thánh và bộ yêu thấy quỷ binh có khí chất hiên ngang như thế thì cũng rất hài lòng. Ba người liền bàn nhanh kế sách. Chỉ thấy sau một lát, cả ba chia ra. Bộ quỷ cầm cờ hiệu, lệnh cho các quỷ vương sẵn sàng. Bộ thánh thì một tay huy động lìa cầu chi bảo, phóng xuất năng lực bảo hộ cho toàn quân phía sau. Miệng thổi ra một làn hơi, nhanh chóng hóa thành một tầng mây đen, che khuất một góc trời. Phía sau đám mây, âm thầm biến thuyền Bát Nhã thành một khẩu pháo khổng lồ, sẵn sàng nã đạn. Bộ yêu thì loáng một cái đã biến mất rồi. Thật ra, bộ yêu bay đi do thám xung quanh để tìm mắt trận. Cậu ta thả ra vô vàng thi linh khí, tạo thành hàng vạn địa long vô hình, chui xuống đất tìm địa mạch, hoặc là bảo vật trấn yểm, tạo nên pháp trận khủng bố này. Cuối cùng sau một hồi, đám địa long lại biến thành những tia linh khí, chui trở lại cơ thể vụ yêu. Chỉ còn một con địa long thủ lĩnh, nó báo cáo: "Thưa yêu chủ, chúng tôi đã tìm ra mắt trận, chính là con sông phía dưới. Đáy sông rải ra vô số linh thạch ngũ hành. Chính bọn chúng đã sản sinh ra đặc tính tương sinh tương khắc và hấp thu linh lực của quỷ hồn bên ta, bồi bổ cho quỷ binh của bọn chúng." Vô yêu nhếch mép, biến con địa long này thành linh lực rồi cũng thu lại. Sau đó bản thân đâm thẳng xuống đất, độn thổ xuyên qua kết giới. Khi ngồi lên, đã bay lên trên mặt sông. Trước khi bị bọn quỷ vương của địch phát hiện, bộ yêu nhanh chóng thi triển thần thông, hóa thành hàng ngàn con voi yêu, con nào cũng vô cùng to lớn. Bọn chúng ồ ạt lao xuống dòng sông, dùng vòi hút nước phóng ra bên ngoài, chân không ngừng dẫm đạp. Quả nhiên đám voi yêu hóa hình này rất có tác dụng, sức hút của chúng mạnh vô cùng. Chẳng mấy chốc, cái dòng sông lớn như vậy đã vơi đi phần nữa. Đám đá hấp linh thạch phía dưới cũng bị dẫm đạp cho nát bấy, khả năng thu linh 10 không còn một. Lúc này vụ yêu tự thân hóa thành một con đại xà rực lửa, chọn chỗ hẹp nhất lao xuống dòng nước. Ầm một tiếng, thân hình đại xà chặn luôn đi dòng chảy. Vụ yêu há miệng phóng ra hàng trăm long ảnh lao thẳng vào kết giới, phá hoại từ bên trong. Từng tiếng uỳnh uỳnh vang lên, núi lồng đất chuyển. Chẳng bao lâu, vòng kết giới bằng lôi quang và quỷ hỏa đã tan biến đi. Đến lúc này đám quỷ vương mới phản ứng kịp. Bọn chúng lập tức thu lại thành một hình lục giác, liên tục biến hóa chỉ ấn, rồi chỉ thẳng vào miệng hố sâu bên ngoài dòng sông mà hô: "Triệu hồi yêu vương hàn lâm, hỗ trợ quỷ chủ!" Từ cái hố đen, từng cuộn dây leo phóng lên, gia cố vào kết giới. Chẳng mấy chốc, kết giới mờ ảo ban đầu đã trở thành một chiếc tổ chim khổng lồ, kết bằng dây leo. Từ gốc dây leo, hàng vạn yêu thú bò lên, tạo thành vòng kết giới mới. Thấy có biến, vụ yêu vội hóa ra đám lông mã, xông vào tấn công bọn yêu thú. Đồng thời bản thân thì hóa lớn, lao vào tấn công gốc thụ yêu. Vụ yêu hét lên một tiếng, ra hiệu cho đội ngũ bên trên hành động. Nghe thấy ám hiệu, vụ thánh kích hoạt lưu tinh pháo từ trên không, nã hàng loạt đạn pháo hủy diệt xuống. Tầng kết giới dây leo do yêu vương lẫn trốn cả ngàn năm, tích lũy lực lượng, âm thầm cấu kết với đại quỷ nơi này, tạo một căn cứ bất khả xâm phạm ở đây. Bình thường nếu kết hợp với thu linh thạch thì đúng là như cá gặp nước, rất khó công kích. Thế nhưng vụ yêu đã phá hết số đá này, khiến cho các tổn thương của kết giới do hỏa lực của vụ thánh tạo ra không thể phục hồi. Hơn nữa cậu ta còn lao vào trực tiếp đối đầu với thụ yêu, khiến cho phần lớn yêu lực phải dồn vào việc đối kháng đó. Sau một hồi công kích, cuối cùng vũ thánh cũng chọc được một lỗ thủng trên bề mặt của kết giới. Ở dưới hố sâu, một âm thanh gào thét dữ dội vang lên. Vụ yêu đang điên cuồng dùng móng vuốt và mỏ để phá gốc thụ yêu, thì đột nhiên tất cả dây leo đang bảo vệ khu vực đều thu về, tụ lại một mộc nhân với hàng nghìn xúc tu. Mộc Nhân phá đất nhảy vọt ra. Vũ yêu đã to lớn, Mộc Nhân còn to hơn gấp bội. Những xúc tu liên tục đâm tới, khóa cứng lấy Vũ yêu. Thế nhưng Vũ yêu nào đâu phải hạng yêu thú tầm thường, cũng biến thành một khổng nhân. Lần này toàn bộ yêu lực biến thành thân thể. Riêng cánh tay trái chính là bản thể của cánh tay khổng nhân. Chưa hết, Vũ yêu còn thổi ra yêu khí, tạo thành vô vạn kim long, hỏa phượng, lôi lân, thủy hạc, thạch huyền. Tất cả cùng nhau xông lên, tấn công các xúc tu của Mộc Nhân. Hai kẻ khổng lồ dường như không quan tâm đến chiến trận bên trong, chỉ tập trung vào đối phương, quyết tiêu diệt cho bằng được. Phụ Thánh dưới sự hỗ trợ của Vũ Yêu, sau khi phá được lỗ hổng, đã hoàn toàn mở được đường cho đại quân xông vào. Vũ Quỷ thấy thời cơ đã đến, liền vung cờ lệnh, toàn quân lao xuống, khí thế vô cùng đáng sợ. Đám đại quỷ và quỷ vương ở phía dưới, sau khi triệu hồi yêu vương cũng không nhàn rỗi. Thấy vòng kết giới dây leo bị phá thủng, thì lại niệm một câu thần chú. Một đồ hình lục giác xuất hiện trên đỉnh tòa tháp. Sau đó lớp tường tháp dần dần nứt vỡ. Đám quỷ bên trong bị sụp đổ, đè chết. Hồn phách liên tục tỏa ra, nhưng lập tức bị hút ngược vào trung tâm tòa tháp. Đến khi toàn bộ lớp phòng ốc, công trình bên ngoài bị phá hủy, lộ ra trước mắt mọi người là một tòa tháp khác nhỏ hơn, có 9 tầng, toàn thân đỏ rực. Trên đỉnh tháp in nổi 3 chữ Hạo Thiên Tháp. Không ngờ thần khí này sau cuộc đại chiến tam giới lần trước lại rơi vào tay đám quỷ yêu này. Bảo sao mà bọn chúng không ngang tàn, dám công khai xây dựng căn cứ ở đây, không kiêng nể âm ti phương Bắc. Thần khí xuất hiện cũng là lúc đại quân của Vũ Quỷ xông vào. Toàn quân chia làm 3 cánh, dưới sự chỉ huy của 5 quỷ vương đánh thẳng lên 3 đỉnh núi. Bình và Sói cũng tham chiến, hễ ở đâu có quỷ thủ lĩnh là bọn họ lại đến tiếp ứng, tiêu diệt nhanh gọn. Hai bên hỗn chiến, loáng cái chiến trường ngập tràn quỷ huyết, yêu đan, binh khí. Tuy vậy, tòa Hạo Thiên Tháp bị ma hóa này lại hấp thu linh lực của đám tử quỷ tử yêu. Thân tháp dần trở nên đen kịch. Nhận thấy điều bất thường, Vũ Thánh ném thuyền Bát Nhã sang cho Vũ Quỷ. Hiểu ý, Vũ Quỷ đón lấy, truyền ý niệm, biến nó thành một cây búa khổng lồ. Đồng thời hóa ra Phật thủ, giống như lúc đối kháng ở cổng Bình Thành. Lần này không dùng đến Thiên Nhãn Thông, mà trực tiếp túm lấy cán búa, hoàn toàn dùng mang lực, vung lên, đập thẳng xuống 4 cây cầu nối vào tháp. 4 cây cầu bị phá hủy, Hạo Thiên Tháp cũng mất đi khả năng hấp thu quỷ vụ. Nhưng lúc này, bản thể của nó toát lên một luồng khí lãng, lạnh lẽo vô cùng. Tòa tháp này dưới sự dẫn động của bọn đại quỷ vương, bắt đầu rung lắc, sau đó nổ tung ra khỏi mặt đất, bay lên không trung, xoay tròn. Nó tạo thành vô vàn lốc xoáy màu đen, tỏa ra tứ phía. Đại quân của Vũ Quỷ sau khi đánh bại 3 trại địch, cũng bị tổn thất nặng nề, 45 vạn, chỉ còn chưa đầy một nữa. Lúc này lại bị tòa tháp hút lấy, tiếng quỷ gào vang lên vô cùng thê thiết. Vũ Quỷ thấy cuộc chiến bây giờ không còn là của đám quỷ binh nữa, chúng ở lại cũng là bỏ mạng vô ích. Liền dùng tấm lệnh bài chữ lý mở ra một thông đạo, rồi giao nó cho Thổ Thần và Lê Khôi. Từ nay, số quỷ binh này là của hai vị. Nếu bị thế lực khác chèn ép, đem tấm lệnh bài này đến tìm Lý Tướng Quân. Nói đoạn, dùng quỷ lực kéo toàn bộ trời đi, đóng lại thông đạo. Bình cưỡi Sói đến đứng cạnh Vũ Quỷ. Trên thân vương đầy quỷ huyết, nhưng tinh thần lại đang rất cuồng bạo. Vũ Quỷ nói: Bình à, cậu đến tiếp ứng cho Vũ Yêu, ở đây tôi và Vũ Thánh lo. Bình cũng không chần chừ, liền cùng Sói quay lưng lao đến chỗ hai kẻ khổng lồ đang quyết chiến. Lúc này Mộc Nhân đã bị chặt đứt vô số xúc tu, yêu huyết chảy xanh thẳm cả mặt đất. Số lượng yêu thú mà Vũ Yêu hóa ra cũng chết lạ tả, do đó pháp lực cũng suy giảm không ít. Số xúc tu còn lại của Mộc Yêu nhập lại, trở thành hai cánh tay giao thủ với Vũ Yêu. Nó liên tục móc những khối đá dưới lòng đất ném về phía Vũ Yêu. Nhìn thì có vẻ thô kệch nhưng lại hiệu quả vô cùng. Cách này không tốn pháp lực tạo ra và duy trì vũ khí, lại có tính sát thương diện rộng. Yêu thú của Vũ Yêu chết nhiều nhất là vì cách đánh này. Mỗi khi một tảng đá được phóng ra, không chỉ tiêu diệt một con mà hàng loạt yêu thú trên đường bay của nó đều bị đập cho nát bét. Chưa dừng lại ở đó, bộ rễ của nó lại ăn xuống lòng đất không biết trọng bao nhiêu, sâu bao nhiêu, không ngừng âm thầm bổ sung lại lực lượng bị tiêu hao. Vũ Yêu cũng làm được, thế nhưng dưới hình dạng yêu vương, khả năng hấp thụ bảy nguyên tố cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Đồng thời lượng thổ khí và mộc khí nơi này đều bị bộ rễ của Mộc Yêu hút hết, không thừa lại bao nhiêu cho Vũ Yêu hấp thu. Đổi lại, cánh tay khổng nhân được Vũ Yêu dùng kim lực tạo ra một quỷ đao vàng rực. Vốn dĩ trong ngũ hành kim khắc mộc, thế nên Mộc Yêu bị khắc chế rất nhiều, thành ra hai bên cứ giằng co mãi chưa phân thắng bại. Bình xông đến, ra lệnh cho sói lao thẳng lên cánh tay của Mộc Nhân. Cánh tay to như cả một cây cầu, sói chạy trên đó, miệng thổi lửa thiêu đốt. Tiếng gỗ bị lửa thiêu kêu lên lách tách. Vốn Mộc cũng sợ lửa, thế nên các vết thương do sói gây ra hầu như không thể dùng mộc khí bù đắp chữa trị. Chẳng mấy chốc, trên cánh tay của nó xuất hiện rất nhiều vết cháy đen. Mộc Yêu tức giận, vung cánh tay còn lại đập xuống, toàn bóp chết hai kẻ phá đám này. Thế nhưng sói đâu phải loại dễ chơi, nó vung hỏa long xích đâm thẳng vào bên trong cánh tay Mộc Nhân, giống như con ghẻ cứ luồn qua lách lại bên trong, khiến cho Mộc Yêu vô cùng đau đớn nhưng không có cách nào bắt được. Bình trên lưng lại liên tục phóng ra lôi điện, đánh cho các thớ gỗ tê liệt, hoạt động vô cùng cứng nhắc. Cực chẳng đã, Mộc Yêu lại vươn tay ra thành nhiều xúc tu, hòng không cho đối phương có cơ hội chui rút. Thế nhưng khi đôi tay vừa tách ra, thanh kim đao của Vũ Yêu lại bổ tới. Nếu là hai cánh tay to thì còn khó đối phó, chứ đám xúc tu này nhiều nhưng lại rất dễ cắt rời. Cứ như vậy mà hai yêu một người rất ăn ý phối hợp, tuốt cho cơ thể của Mộc Nhân cuối cùng chỉ còn lại phần thân tròn trùng trục như một củ cải khổng lồ, yêu huyết phun ra xối xả. Cuối cùng những nỗ lực của Mộc Yêu cũng trở nên vô ích trước sự tấn công như vũ bão của đối phương. Nó quay lại nhìn chiến trường bên trong, khẽ nhỏ ra hai dòng yêu lệ cay đắng vì cả ngàn năm lẫn trốn, vừa được triệu hồi lên lại gặp ba cái thứ quái quỷ này. Mặc dù không cam lòng nhưng nó cũng phải đưa ra quyết định. Phập một tiếng, nó thụp xuống lòng đất, trực tiếp bỏ trốn. Nhưng đám Vũ Yêu đâu để cho nó toại nguyện. Một củ cải béo mập như thế, dễ gì để vượt khỏi tầm tay. Cả ba không do dự, lao theo truy sát. Chỉ nghe dưới mặt đất vang lên từng tràng gào thét đau đớn. Lâu lâu lại xen cả tiếng chó sói hú, tiếng người chửi bới, tiếng rồng ngâm. Độ chừng 10 phút, Vũ Yêu phóng lên trước. Toàn thân đất cát lấm lem như một con chim nhúng bụng. Theo sau là Bình và sói, gương mặt uể oải nhưng không che đi được nét hăm hở. Trên tay của Bình lúc này đang túm một thứ, đó chính là một cây củ cải màu xanh đang ủy khuất dãy dụa nhưng hoàn toàn không thoát được. Tưởng mày chí ít cũng phải là nhân sâm, đông trùng hạ thảo gì chứ, quá ra chỉ là một cây củ cải hấp thu thiên địa linh khí rồi thành yêu vương. Trong trận chiến tam giới lần trước đó, chắc hẳn là nhờ cái bộ dạng vô hại này mà mày mới thoát nạn phải không, rồi có cơ hội tu luyện đến ngày hôm nay. Nhưng mà dù sao cũng là yêu vương, củ cải chứ cỏ gấu thì bản quỷ đây cũng thịt. Yêu vương củ cải lúc này hoàn toàn khuất phục, nó lên tiếng vang này. Quỷ vương đẹp trai à, ngài đã béo lắm rồi, ăn thêm tôi cũng vậy thôi. Chứ chỉ bằng cho tôi cơ hội trồng trong hoa viên của ngài đi. Ngày ngày tôi sẽ đẻ ra một cây củ cải cho ngài hầm ăn, có được không? Sói ngoạc mồm lên mắng: giữ cái mạng cho mày, lại chỉ đẻ ra một củ sao? Thế thì tao ăn cái gì? Hay là tao ăn mày? Vậy tôi đẻ hai củ. Hai củ được chưa? Thấy đám Bình nhí nhố, Vũ Yêu căng thẳng quay sang nhìn chiến trường bên trong, hiệu cho Bình thu yêu vương củ cải lại, rồi cả đám lập tức xông vào. Khi bọn họ đến nơi, thấy Vũ Thánh đang đánh nhau với tên đại quỷ vương. Cái này không hề tầm thường, trên tay cầm một thanh kiếm hoa văn rất trói mắt, thế nhưng lại có thể trực diện đối kháng với thanh kiếm do Thuyền Bát Nhã hóa thành. Bình quay sang hỏi Vũ Yêu: cậu có biết tên đại quỷ vương đang dùng binh khí gì không? Vũ Yêu quan sát kỹ, lục lại ký ức về những bộ phim Trung Quốc mà hồi nhỏ lão chức hay mở cho cậu xem, rồi thốt lên: không lẽ là Hiên Viên Kiếm? Thần khí này cũng rơi vào tay bọn chúng hay sao? Bình nghe đến Hiên Viên Kiếm thì nhớ ra đây là thanh thần kiếm do chư thiên ban tặng cho Hiên Viên Hoàng Đế nhằm đánh bại Sibu. Liền hiệu cho con sói xông vào trợ giúp Vũ Thánh. Vũ Yêu thì lao vào hợp sức với Vũ Quỷ. Sói sau lần đi cùng Địa Tạng Bồ Tát, kỹ năng đều được củng cố. Trong đó kỹ năng phun lửa là loại công kích quần thể, rất phù hợp để tiêu diệt quỷ binh số lượng lớn. Còn có một kỹ năng chuyên để khắc chế mục tiêu đơn, chính là kỹ năng đóng băng thời không. Dĩ nhiên mục tiêu có thể đóng băng thì pháp lực chỉ có thể ngăn nó trở xuống, còn đối với những đối thủ mạnh mẽ hơn thì không có tác dụng được nhiều. Nhưng đó vẫn là một kỹ năng ảo diệu mà lão chim đã phong ấn trong viên ngọc tặng cho nó, và đây chính là lúc dùng đến năng lực này. Hiểu được ý của sói, Vũ Thánh triệu hồi hư ảnh thập tự, tạo ra một vòng bảo hộ cho nó, kết hợp với bộ lông vàng cùng sức mạnh của đế thính. Con sói không ngừng lăn xả vào đại quỷ vương. Mỗi lần hắn vung kiếm chặn lại Thuyền Bát Nhã thì sói lại phóng ra một luồng băng thời không, làm giảm lại tốc độ tấn công của nó. Lợi dụng cơ hội, Thuyền Bát Nhã khẽ lướt đi, tấn công về phía đại quỷ vương, khiến cho hắn phải vội vàng thu chiêu, lùi lại né tránh. Biết nếu như không tiêu diệt được hai kẻ mới đến thì khó lòng thủ thắng, đại quỷ vương vung cánh tay còn lại tung ra rất nhiều sợi tơ gần như vô hình. Bình và sói chạm phải thì liền bị kìm hãm. Mai cũng nhờ thần thông phun lửa kết hợp với điếu tầm xét mà nhanh chóng hóa giải được. Nhưng trong chính lúc bị cầm chân đó, Hiên Viên Kiếm đã thoát được vùng đóng băng thời không để mà tiếp tục chiến đấu với Vũ Thánh. Sau một hồi quan sát, Bình phát hiện thứ giúp đại quỷ vương phóng ra thần thông kiềm hãm vô hình ấy chính là một con nhện yêu. Nó nằm sâu trong cánh tay của lão ta. Mỗi lần lão vung tay, nó lại phun ra hàng loạt sợi tơ mút dính, cản bước tiến của hai người. Bình nhớ đến lớp sinh học được dạy ở thời phổ thông, nhớ đến thiên địch của loài nhện, đó chính là loài bọ rùa đen. Bình vội truyền âm cho Vũ Yêu đang giúp Vũ Quỷ đối phó với Hạo Thiên Tháp: nè Vũ ơi, phóng cho tôi một con bọ rùa đen, nhanh lên. Phía bên này nhận được truyền âm, nhìn sang thấy lờ mờ trong tay áo của lão đại quỷ có những chùm tơ nhện phóng ra, hiểu ngay ý Bình muốn gì. Vũ Yêu tụ pháp lực bắn về phía Bình một cặp bọ rùa to như hai con chó. Tên là bọ rùa, nhưng khi gặp con mồi khoái khẩu là nhện, bọn chúng di chuyển rất nhanh, lại là yêu thú hóa hình từ pháp lực của Vũ Yêu, cho nên vô cùng linh hoạt. Vừa trông thấy con nhện trong tay áo của lão đại quỷ vương, bọn chúng liền phóng đến như hai tia chớp. Phục một tiếng, do phân tâm đối phó với Vũ Thánh, đại quỷ vương không nhận ra có hai luồng khí đen đã chui vào cánh tay của mình từ lúc nào. Chỉ đến khi muốn quy động con nhện phóng tơ, thấy không còn phản ứng, hắn mới nhận ra được trò yêu ma của mình. Hắn bỏ qua Vũ Thánh, xoay kiếm toàn giết chết hai cái tên vướng tay vướng chân này trước. Nhưng vũ thánh nào có ngồi không, thanh kiếm cũng lập tức ép tới. Bộ ba kết hợp rất đường chuyển, người công, người phóng điện, sói đóng băng. Chẳng mấy chốc, đại quỷ vương đã rơi vào thế hạ phong. Thấy nếu như bản thân còn dây dưa, ác sẽ nhận kết cục bi thảm. Lão ta gầm lên một tiếng, rồi vung hiên viên kiếm chém vào hư không một nhát, trạch ra một lỗ không gian. Rồi bỏ mặt đám thuộc hạ đang liều mạng duy trì đồ hình điều khiển hạo thiên tháp, mang theo thần khí bỏ trốn đi. Vũ thánh hừ lên một tiếng rồi mắng: lại là cái trò bỏ chạy, chẳng lẽ lũ quỷ vương bắc này không dám tử chiến hay sao? Con chuột cống đã sợ chạy, bây giờ chúng ta đi làm gỗ đám chuột nhắt còn lại. Thế đại quỷ vương bỏ chạy, Bình và sói thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng lao theo vũ thánh đến chiến trường cuối cùng của vũ quỷ cùng hạo thiên tháp. Quả không hổ danh là thần khí từ thời thượng cổ, vũ quỷ dùng đủ mọi thủ đoạn thần công cũng vẫn bị ngọn tháp này xoay tròn hóa giải. Nó giống như một con quay, bất cứ đoạn tấn công nào chỉ cần chậm hơn một vòng xoay của nó đều bị đánh cho chệch hướng, văng ra ngoài. Hơn nữa chính vòng xoáy ấy lại tạo ra một lực đẩy giúp cho đám quỷ vương phía trên không bị vụ yêu tập kích. Vụ thánh, Bình và sói cũng thấy, dù có công kích bằng thủ đoạn nào đi chăng nữa, kể cả là thần thông đóng băng thời không của sói cũng hoàn toàn không có tác dụng. Vụ quỷ nhìn đồng bọn cũng bó tay thì nói: có một cách cuối cùng, một là thành công, hai là bị thu vào ngọn ma tháp này. Mọi người vừa không ngừng tung ra thủ đoạn sở trường, vừa quay đầu thắc mắc: cách gì? Mà nói đi, chúng ta phải nhanh chóng đánh bại bọn chúng rồi rút lui, trước khi tên đại quỷ vương kia thông tri cho tiên giới và âm ti của nơi này. Đó là hợp thể. Nghe đến cụm từ này, các vụ thánh và vụ yêu đều hiểu nó nghĩa là cái gì. Mặc dù bọn họ cơ bản đều là một hồn trong tam hồn của vụ, nhưng sau thời gian tách ra, mỗi phần hồn lại có một sở ngộ đặc biệt, do đó có thể coi là một chủ thể độc lập. Bây giờ hợp thể có một vấn đề đặt ra, đó là sau khi hợp thể, phần hồn nào sẽ nắm quyền điều khiển chính và vẻ ngoài sẽ giống ai. Mỗi một bản thể lại có một năng lực và thế mạnh riêng. Vũ thánh thì có khả năng liên kết thần kỵ với đạo công giáo, có nhận dạng và triệu hồi giống như hư ảnh thập tự. Vũ quỷ có sự giác ngộ tuyệt đối và dùng thành thạo lục thông của đạo Phật. Vũ yêu lại là kết tinh của linh vật phương Nam, có thể hấp thu long mạch, có thân thể yêu vương vô cùng mạnh mẽ về mang lực. Tuy nhiên lúc này không phải là lúc lựa chọn quá nhiều. Vũ thánh và vũ yêu gật đầu đồng ý, mặc cho số phận. Bọn họ vung ra các thần khí của bản thân để chúng tự vận hành đối kháng với hạo thiên tháp. Sau đó dưới sự hộ pháp của Bình và sói, cả ba đứng thành hình tam giác, tay nắm tay, phóng xuất ra phần hồn ẩn chứa bên trong cơ thể, tự khai trừ đi hai phần hồn mà bản thân rất khó nhọc mới có thể tự đắp nặng nên. Từ ba bản thể bốc ra ba luồng khí, một phần hồn mang thánh quang màu xanh, một phần hồn xen lẫn cả quỷ khí và Phật khí, một phần hồn có màu vàng của long khí. Ba phần hồn xoáy vào nhau tạo ra một quả cầu năng lượng ẩn chứa lục đạo bên trong. Vòng xoáy này từ từ phóng lớn, bao phủ lấy ba cơ thể, rồi khi đạt tới cực hạn tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, khiến cho vòng xoay của hạo tiên tháp cũng phải khựng lại một phần. Bình và sói bị hất văng ra xa, thuyền Bát Nhã, chiến lan cung, cánh tay khổng nhân, dây chuyền thánh giá xoay tích như cộng hưởng với vụ nổ kia. Sau khi khói bụi tan đi, chính vị trí mà ba bản thể đứng dần xuất hiện ra một tồn tại, được bao phủ bởi đám tường vân mờ ảo. Nhìn kỹ là một người với đôi cánh thiên sứ màu trắng sau lưng, nhưng lại tỏa ra yêu khí hừng hực. Đôi mắt đỏ rực màu huyết sắc, giữa ngực có một hình xăm chữ vạn, sau lưng là một hình xăm thập tự, tay phải là một hình xăm rồng vàng, tay trái là hình xăm phượng lửa, chân là hình kỳ lân và kim quy. Sau khi các hình xăm lập lòe phát sáng, lại ẩn vào trong da thịt, đôi cánh thiên sứ cũng thu vào sau xương vai. Đám tường vân dần hình thành một bộ áo y phục ba màu, xanh, đen, vàng, trông rất bá khí. Người này cười lớn, hô lên như tuyên bố với thiên địa. Ta là phụ. Từ nay, cái tên này sẽ khiến cho quỷ thần khiếp sợ. Nhớ lấy, ta là Vũ. Đây là bản thể hoàn chỉnh sau khi hợp nhất Vũ Thánh, Vũ Quỷ và Vũ Yêu. Vũ giơ lên một cánh tay, một luồng lực lượng khủng bố ổn định lại bình và sói. Một luồng linh lực vô hình cuồn cuộn đằng không trót vào cơ thể của họ, lập tức khôi phục pháp lực, chữa trị tổn thương. Sau đó Vũ nói với họ: cậu tạm thời vào không gian đồng hồ nghỉ ngơi, ở đây tôi giải quyết nút. Bình biết có ở lại cũng không giúp ích được gì. Với mức độ chiến đấu này, cậu và sói cũng khó lòng giúp đỡ, ngược lại có thể trở thành vật cản, làm vướng tay vướng chân của Vũ. Không nhiều lời, cả hai nhảy vào không gian chiếc đồng hồ. Bây giờ, ánh mắt của Vũ lóe lên, liếc nhìn Hạo Thiên Tháp đang xoay ù ù. Vũ giang hai tay, phóng ra nguồn lực lượng áp đảo thiên địa, ép cho nó thu nhỏ lại. Từ một tòa tháp to lớn trở thành một tòa tháp chỉ vừa một người ôm. Sau đó dưới chân, hư ảnh Kim Quy và Kỳ Lân xuất hiện như hai bánh xe, ầm ầm đưa Vũ tiến đến sát Hạo Thiên Tháp. Một cánh tay hóa thành kim long, một cánh tay hóa thành hỏa phượng. Trước sự ngỡ ngàng của đám quỷ vương, Vũ ôm lấy Hạo Thiên Tháp, mặc cho nó vẫn đang xoay, xoắn vào cơ thể và hai cánh tay của mình, tạo lên những tiếng rít đến chối tai. Vòng quay của nó dần chậm lại, kèm theo máu huyết của Vũ cũng bị xé văng ra. Nhưng Vũ vẫn không dừng lại, linh lực ngũ hành liên tục phóng xuất ra, tái tạo thân thể. Đôi mắt Vũ phóng ra quỷ lực, tấn công năm tên quỷ vương đang lơ lửng trên đỉnh tháp. Vì Hạo Thiên Tháp đã bị khống chế nên bọn chúng mất đi khả năng bảo hộ, lập tức trúng đòn. Năm tên hợp lực mà chỉ một ánh mắt đã khiến cho bọn chúng thổ huyết, hai tay ôm ngực, vận quỷ lực trấn áp cơn nhộn nhạo đi. Nhờ đó Hạo Thiên Tháp cũng hoàn toàn mất đi khống chế của bọn chúng. Vũ lại đẩy thêm pháp lực, ép chặt Hạo Thiên Tháp, bắt nó phải thu nhỏ lại hơn. Đến khi chỉ bằng một chiếc cốc, hoàn toàn không còn sức phản kháng. Đang toàn thu lại, thì từ trên trời, một quần sáng hiện ra. Bên trên âm thanh vang lên, mà nghe kỹ, nhất định Vũ sẽ nhận ra. Dừng tay, chuyện của phương Bắc, để người phương Bắc quản. Các vị xin hạ thủ. Âm thanh vừa dứt, ba bóng ảnh đạo mạo xuất hiện. Đó chính là ba ông cháu được mệnh danh là Tam Sư, gồm Trương Lăng Thiên Sư, Trương Hành Tự Sư và Trương Lỗ Hệ Sư. Tiên giới nắm được cấp báo của gián điệp trong hàng ngũ quỷ binh nơi này, liền sai ba người đến với mục đích quan chiến. Nếu có cơ hội thì bắt giữ đám quỷ vương làm phản này, thu hồi thần khí vốn trước đây thuộc về bọn họ. Nhìn thấy Trương Lỗ trong đó, Vũ nhớ lại chính người này đã từng cùng mình giao chiến trước khi bị tâm ma lão tổ bắt đi. Nhưng lại có một âm thanh đầy Phật tính ở trong thức hải đang nhắc nhở: không thể giết người này. Cả cậu và Trương Lỗ đều nằm trong âm mưu của kẻ khác. Nếu giết lão, sẽ không có những cơ duyên trong tương lai đưa cậu đến trình độ này. đây là âm thanh của một hạt giống thần thụ bồ đề đã gieo vào thức hải của Vũ. Âm thanh của sự giác ngộ tối cao vật lý. Chính hạt giống này đã giúp Vũ quỷ có được lục đại thần thông. Hiểu ra, Vũ bỏ đi ý định tấn công đám người vừa xuất hiện. Phất áo thu các thần khí vào trong chiếc đồng hồ trên tay. Tay phải cầm Hạo Thiên Tháp, tay trái tạo ra một sợi quỷ xích, trói năm tên quỷ vương đang trung rẩy. Rồi ngẩng đầu đáp: "Các vị muốn gì? Cứ nói ra, đừng vòng vo." Trương Lăng vung tay, ba người bọn họ từ từ hạ xuống, đứng trước mặt Vũ mà nói: "Chúng ta đã nghe danh Bình Tướng Quân Phương Nam, không ngờ phía sau lại là một vị thần thông quảng đại như ngài chống lực. Chúng ta đã mất rất nhiều công sức, cũng không thể công phá thành công nơi này. Vậy mà các vị chỉ trong chốc lát đã đại khai sát giới, tiêu diệt toàn thành, lại còn thu được thần khí Hạo Thiên Tháp. Thực ra chúng ta đến đây mong ngài giao lại Hạo Thiên Tháp, vì dung dĩ nó là binh khí của Thái Ất Chân Nhân, chính là người của đạo gia chúng ta. Sau bao nhiêu năm bị thất lạc, không ngờ lại chính là trận nhãn của đại quỷ thành này. Dĩ nhiên chúng ta cũng không đi tay không. Công sức của các vị và sinh mạng của mấy chục vạn quỷ binh, chúng ta dĩ nhiên phải có hồi báo. Tuy vậy thời gian cấp bách, cũng chưa chuẩn bị được thứ gì có giá trị tương xứng, chỉ bằng tặng ngài binh khí của họ Trương chúng ta." Nói xong, Trương Lăng nhìn Trương Lỗ ra hiệu. Trương Lỗ gương mặt tiếc nuối, nhưng trước ánh mắt cương nghị của ông nội thì nào dám trái ý. Vung tay lấy ra Ngũ Mễ Đỉnh. Trương Lăng đẩy nó về trước mặt Vũ, tỏ ý trao đổi. Vũ nghĩ bản thân hiện tại đã có trong tay rất nhiều thần khí, vấn đề không phải nằm ở số lượng mà là nằm ở khả năng kích phát thần thông của chúng mà thôi. Riêng Chiến Lăng Cung, nếu như đủ mạnh thì như lời lão bà nói, nó có thể bắn xuyên tam giới, tru tiên, độ thần cũng không có gì khó khăn. Lại có Thuyền Bát Nhã, giống như hack game vậy, thua thì chơi lại, đến lúc thắng thì thôi. Đặc biệt là hạt giống bồ đề trong thức hải là một bảo vật chứa đựng rất nhiều bí ẩn. Trong 3.000 năm, đã có thể khai mở lục đại thần thông cho Vũ. Mặc dù chưa đủ sức tận dụng hết sức mạnh tối đa của nó, nhưng cũng đủ hô phong hoán vũ mà uy trấn một phương. Đó là còn chưa tính đến sợi dây chuyền thập tự giá, công thủ đều là hàng phô thiên cái địa. Đặc biệt, nếu lấy đi thần vật của người ta, thì sau này bọn họ lấy cái gì mà đối phó với âm giới, với quỷ giới và yêu giới? Lại càng khó giúp đỡ hậu nhân của cậu Phục ở thế giới hiện tại. Chính là người đã có ơn với cả làng của Vũ trong trận chiến chống lại ý niệm trốn thoát của tâm ma lão tổ. Suy nghĩ thấu đáo, Vũ đáp: "Các vị không cần phải khách sáo đâu. Ta cũng chỉ muốn đánh cho đám quỷ vực nơi này biết âm giới phương Nam chúng ta không dễ trêu vào. Khôn hồn thì lẳng lặng tồn tại ở đây, hoàn toàn không có ý định xâm chiếm địa phương của các vị. Hạo Thiên Tháp ta có thể giao, cũng không lấy thần vật trấn phái của các vị. Chỉ cần sau này khi nào ta cần giúp đỡ, các vị nhớ đến ân tình hôm nay là được." Nghe đối phương ăn nói nhã nhặn lại hào phóng như thế, ba vị tổ sư thở phào nhẹ nhõm, thu lại Ngũ Mễ Đỉnh, chắp tay thi lễ: "Đa tạ ngài đã không làm khó. Vậy chúng ta có một tấm lệnh bài. Đây là một trong các tín vật chưởng môn. Khi nào kích hoạt, tương đương triệu hồi toàn phái. Ngài gặp khó khăn, chúng ta nhất định không từ nan mà tương trợ. Xin hãy nhận lấy." Vũ mỉm cười, đón lấy tấm lệnh bài có khắc hai chữ Tam Sư. Đẩy Hạo Thiên Tháp về phía bọn họ. Nhận lấy Hạo Thiên Tháp, ba người lão Trương vốn còn muốn bắt năm tên quỷ vương, thế nhưng đã nhận được thần khí, lại không mất đồ trao đổi, thì nào dám đòi hỏi thêm. Thi lễ cảm tạ rồi tan vào hư không. Vũ cất tấm lệnh bài, thầm nghĩ sau này sẽ tặng cho Phục, coi như lễ gặp mặt sau một trận hiểu lầm suýt bỏ mạng. Mấy tên quỷ vương trong tay Vũ thấy ba lão Trương bình thường đều một tay che trời, vậy mà đứng trước người này lại hành lễ rất cẩn trọng, thì phen này lành ít dữ nhiều rồi. Bèn khóc lóc năn nỉ. Đại nhân à, xin tha mạng. Chúng tiểu nhân chỉ vì bị lão đại quỷ vương dụ dỗ thôi. Trước kia chúng tiểu nhân cũng là chính thần, nhưng vì bị lão dùng ma pháp dụ hoặc, cuối cùng sai chân không thể quay đầu, trở thành hộ pháp cho lão ở thành này. Mấy trăm năm nay đều ở đây, tiếng là quỷ vương, dưới một người trên vạn người, nhưng mà thật ra chúng tiểu nhân nào khác bị giam lỏng đâu. Ngày ngày truyền pháp lực, vận hành tòa tháp hút linh lực truyền cho lão. Trước đây có 6 người đủ vận hành đồ hình, nhưng vị quỷ vương thứ 6 pháp lực mạnh nhất đã tự phá được khống chế trong thần thức, muốn quay về âm ty chịu phạt. Không may bị lão đại quỷ vương phát hiện, một tay búp nát hồn phách. Thế nên khi đối phó với các ngài, lão ta mới phải đích thần khai mở đại trận. Ý người nói là hắn sử dụng ma pháp dụ hoặc, có phải hắn kích thích những ham muốn, dục vọng sâu trong thần thức của các ngươi, rồi những ma niệm đó dần dần phá tan đi chính niệm, đưa các ngươi lầm đường phải không? Dạ đúng là như thế. Bản thân tiểu nhân trước khi chết là một tên ăn mày, xuống đây mài nhờ có chút võ nghệ được làm quỷ binh, rồi dần dần thăng lên một chức quan nhỏ. Sâu trong lòng vẫn có một ma niệm, có thật nhiều tiền, lại có mỹ nữ vây quanh. Một ngày nọ lão đại quỷ vương đến, nói nếu đi theo lão thì tiền tài gái đẹp dùng không hết. Tiểu nhân tưởng lão chỉ lừa gạt, vậy mà không. Sau đó mấy ngày, tiểu nhân được đưa vào làm quản ngục của đám vong hồn nữ làm nghề bán hoa. Bọn chúng lại chủ động câu dẫn. Vậy là từ đó tiểu nhân đã xa lưới của lão ta. Trong một lần cướp ngục, lão đại quỷ vương đã dẫn tiểu nhân đến thành này làm việc đến tận bây giờ. Mặc dù cũng thu được lợi từ trận pháp, tăng lên tu vi, nhưng hoàn toàn mất đi tự do. Nghe câu trả lời của tên quỷ vương, Vũ nghĩ đến một cái tên. Đại quỷ vương của các ngươi chính là Tâm Ma lão tổ sao? Câu trả lời vừa mới ra khỏi miệng thì bỗng dưng cảm thấy cánh tay trái nhẹ tên. Đám quỷ vương bị một lực lượng vô hình kéo tuột đi, kèm theo một giọng cười ghê rợn. Giỏi lắm, ta đã che giấu kỹ như vậy vẫn bị người đoán ra. Nhưng đoán ra thì sao? Mất thành này ta lập thành khác, rồi các ngươi cũng phải trốn về phương Nam. Ta vẫn bá chủ nơi này. Quá ra Tâm Ma lão tổ đã khắc ấn ký lên linh hồn của năm quỷ vương, trong lúc không đề phòng mà cướp bọn họ đi, nhằm giết người bịt đầu mối. Không có thời gian động thủ, lão thu năm quỷ vương vào trong tay áo, rồi vận toàn lực mở ra các bước nhảy không gian, hòng chạy trốn. Nếu là trước đây, Tâm Ma lão tổ có thể toàn mạng mà rời đi. Còn bây giờ, Vũ đã hợp nhất, làm sao có thể để cho lão ta cơ hội đó. Vũ bật ra đôi cánh thiên sứ, lao vọt đi. Không khí bị tốc độ của Vũ tạo ra một vụ nổ phản lực, cứ đùng đùng xa dần. Tâm Ma lão tổ tưởng đã tập kích thành công, nào ngờ đối phương lại có tốc độ còn vượt qua cả bước nhảy không gian. Chẳng mấy chốc, bóng lưng của lão đã ở trong tầm mắt. Vũ không nương tay, rút ra chiến lan cung, phóng một mũi tên. Tâm Ma lão tổ nhanh, Vũ còn nhanh hơn, mà mũi tên thì lại càng không cần phải nói, đạt gần với tốc độ ánh sáng. Mũi tên nhanh đến mức Tâm Ma lão tổ hoàn toàn không có cơ hội né tránh. Phụt một tiếng, mũi tên xuyên qua cơ thể của lão. Luồng thánh quang ẩn chứa trong mũi tên dần thiêu đốt quỷ thể lão ta. Lỗ thủng dần lan rộng ra. Tâm ma lão tổ dù có vận quỷ lực chữa trị cỡ nào cũng không có tác dụng. Chỉ một thoáng, vùng ngực của lão đã trống quát. Bị trọng thương, lão cũng không còn khả năng phi hành nữa, từ từ rơi xuống một ngọn núi. Vụ thông dông hạ xuống, nhìn vào thân của lão, cười nhạt. Cái trò mèo của ngươi định qua mắt ta sao? Ta cũng không để lão chết dễ dàng đâu. Trước tiên ta bắt lại, tra tấn thần hồn. Khi nào chán, ta lại thả cho vẫy vùng, rồi ta lại bắt. Ngươi là ai? Sao lại có thần khí cùng hậu nghệ chứ? Ai nói với ngươi đây là cung hậu nghệ? Không lẽ chỉ có phương Bắc các ngươi mới có thần tiễn sao? Vụ vung tay phóng một lá bùa định thu hắn vào trong, sau khi trở về sẽ tra tấn dần dần. Nhưng luồng kim quang của lá bùa vừa mới trùm lấy thân thể đang mềm nhũn của tâm ma lão tổ thì một vật phóng tới. Hình dạng của nó trông rất kỳ dị. Phần trên giống như một đỉnh đồng, hai bên có hai bầu nhỏ như hai bầu rượu. Phần thân giống như một gốc cây với nhiều khe rãnh, chính giữa lại là một con mắt. Tâm ma lão tổ chỉ kịp thốt lên: "Hữu cửu lê!" Âm thanh còn đang vang vọng thì toàn thân đã bị thu vào bên trong. Tiếp đó từ tận không, một đám mây khổng lồ kéo đến. Bên trên có 10 vị ăn mặc lộng lẫy, diện mạo uy vũ. Đám mây hạ xuống trước mặt vụ, nhưng không tỏa ra sát khí, mà chỉ đơn thuần là âm khí của chính thần. Một người chắp tay thi lễ, mở lời: "Thập đại Diêm La, có lời chào tới đạo hữu." Vụ thấy đối phương không có ý động thủ, cũng hành lễ mà đáp lời: "Không dám, đã làm kinh động đến các vị điện chủ, xin hãy trả tù binh cho ta đi." Vị điện chủ đứng chính giữa, có lẽ là đại điện chủ, vuốt chòm râu mà lên tiếng: "Đạo hữu xin chớ tức giận. Đây là tâm ma lão tổ, một trọng tội của triều đình âm phủ chúng ta. Hắn có thần thông lẫn trốn rất kỳ diệu, chỉ cần nơi nào có tà niệm là hắn lại tái sinh. Thế nên bao nhiêu năm qua chúng ta đều để hắn chạy thoát trong đường tơ kẻ tóc. Không ngờ hôm nay lại được vị đạo hữu ra tay tiêu diệt đại bản thể của hắn. Chỉ cần giữ lại kẻ này thì các ý niệm khác của lão dù có hình thành cũng dễ đối phó hơn nhiều. Mong đạo hữu hãy giao việc trừng trị hắn cho chúng ta." Vũ biết nhất định bản thân cũng không thể giết tâm ma lão tổ, giống như không được giết Trương Lỗ, vì nó có liên quan đến chuyện cơ duyên của chính bản thân mình. Nhưng đâu thể đến đây mất quân, mất sức lại về tay không được. Vụ cau mày hỏi: "Vậy ta được gì?" "Chúng ta có một bí pháp, đó là tái tạo thân thể hoặc những phần hồn phách bị mất cho một người. Có nghĩa là đạo hữu có thể tái sinh bất cứ ai mình muốn. Tuy nhiên điều này trái với thiên ý, cho nên người thi pháp nhất định sẽ nhận thiên phạt. Kể cả là chính thần âm giới hay tiên giới cũng không ngoại lệ. Dù là thần thông nghịch thiên nhưng không ai dám dùng, vì tái sinh được một người thì bản thân cũng vong mạng. Đâu ai lại dành quyền sống cho người khác đâu chứ. Nếu đạo hữu không chê, chúng ta xin truyền thừa bí pháp này." Vũ nhíu chặt lông mày suy nghĩ, rồi đưa ra quyết định: "Được, cứ như vậy đi. Nhưng chuyện ta có được bí pháp này, phiền các vị đừng truyền ra ngoài." Thấy Vũ đồng ý, đám điện chủ cũng vui vẻ, hào sảng đáp ứng. Còn dặn lại: "Chuyện tâm ma lão tổ trong tay chúng ta, mong đạo hữu cũng giữ bí mật cho." Vụ gật đầu đồng ý, toan rời đi, thì bị điện chủ giữ lại mà nói: "Để chúng ta tiễn đạo hữu một đoạn, cho thỏa lòng chủ vị." Thập đại điện chủ cùng nhau thi pháp, vẽ ra một vòng tròn hắc khí. Đây chính là một thông đạo nhỏ đi sang âm giới Nam Quốc. Vụ không chần chừ, chắp tay thi lễ chào họ, rồi nhảy thẳng vào trong. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của truyền nhân Tạ Ao, Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 12 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.